Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 24, Tử Yêu, góc truyện audio.com, Khai Dương phá, Sở Dương mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, đã có nguyên khí hùng hậu chống đỡ. Nhưng mà đối mặt với hàng trăm vạn đạo hắc tuyến, Sở Dương có chút chịu không nổi. Sớm muộn, hắn cũng sẽ hao hết nguyên khí. Nếu như chiến đấu diễn ra trên đất liền, hắn sớm đã cao chạy xa bay. Bất quá địa hình U Minh Quỷ Hồ làm hạn chế tốc độ của hắn rất nhiều. Hơn nữa hắn đã thử rời đi, có điều những đạo hắc tuyến này giống như là biết được ý định của hắn. Từ trong hư vô ở sau lưng Sở Dương vậy mà lòi ra thêm mấy vạn đạo hắc tuyến. Thanh cổ kiếm khủng bố này, định đùa chết hắn. Thân thể đã có chút hư nhược. Một lúc bộc phát ra đại lượng nguyên khí làm cho sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt. Khai Dương phá, hắn lại đâm ra một kiếm. Khai Dương phá trong tay của hắn lúc này sức mạnh đã được gia tăng mấy trăm lần. Một kiếm đâm ra liền đem mấy vạn đạo hắc tuyến xé nát. Bất quá mấy vạn với mấy trăm vạn lại quá cách biệt. Hơn nữa những đạo hắc tuyến này dường như là vô số kể. Giết một lại thò ra một, quả thực là muốn lấy cái mạng của hắn mà. Sở Dương một mực thi triển kiếm kỹ, một mực lại quan sát Huyền Thiết kiếm, hy vọng tìm ra cách phá giải cạm bẫy này. Dù sao hắn không tin chỉ một thanh cổ kiếm có thể đùa chết hắn. Mà trong lúc Sở Dương đang điên cuồng phòng ngự, ở phía sau lưng hắn một thân ảnh thon dài mang áo dài màu trắng lướt tới. Người này diện mạo như ngọc, mày liễu xinh đẹp, tự nhiên chính là Tử Yêu. Bất quá nàng vừa xuất hiện đã thu hút mấy chục vạn đạo hắc tuyến công kích. Tử Yêu thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, nhất thời mấy chục vạn đạo hắc tuyến liền tan biến vào trong hư vô. Sở Dương quay đầu nhìn nàng, gương mặt liền hiện lên nụ cười khổ, có điều vừa phân thần, mấy vạn đạo hắc tuyến đã phóng đến, hắn liền vội vã chém ra một kiếm mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn vừa chiến vừa nói với Tử Yêu, tiểu cô nương, những đạo hắc tuyến này rất bá đạo. Nếu không ta và nàng liên thủ đem bọn nó tiêu diệt, rồi sau đó lại tính tiếp. Tử Yêu một tay vung trưởng đem mấy vạn đạo hắc tuyến đánh tan. Cao mày nhìn Sở Dương, cũng không biết trong đầu nàng suy nghĩ cái gì. Có điều nàng nghe hắn nói, liền nhàn nhạt trả lời, ta và tiền bối mỗi một người nếu đơn độc đối phó những đạo hắc tuyến này thì ai cũng chịu không nổi. Liên thủ tựa hồ là cách tốt nhất. Nàng gật đầu, bất quá ta nhìn ra được thanh kiếm kia rõ ràng chính là đang bên trong điều khiển những đạo hắc tuyến. Chỉ cần tìm ra sơ hở của nó, phá tan cạm bẫy là được. Nàng nhíu mày nhìn Huyền Thiết kiếm đang cắm ở dưới giấy hồ. Bên ngoài có cự đại khói đen tỏa ra. Đạm mạc nói, Sở Dương không phản bác, hắn từ đầu đã có ý định này. Bất quá những đạo hắc tuyến trước mặt quá mức rào hoạt. Hoàn toàn không có hắn bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận cổ kiếm. Dù sao hắc tuyến là do cổ kiếm điều khiển, hắn muốn bỏ qua tiếp cận cổ kiếm cơ hồ là bất khả thi. Có điều bây giờ Tử Yêu xuất hiện, tình thế lại khả quan hơn rất nhiều. Lúc này chỉ cần nàng ở lại kiềm chế hắc tuyến, hắn nhất định có thời gian đi phá giải cạm bẫy của cổ kiếm. Bằng không trực tiếp đem nó nhổ lên là được. Ý định này tuy có chút táo bạo, nhưng mà bây giờ có thể chính là cách duy nhất, mà xung quanh Tử Yêu cũng có bị hắc tuyến hoàn toàn bao phủ. Nàng có chút chấn kinh xoay đầu, không ngờ phía sau cũng đã có đến hàng trăm vạn đạo hắc tuyến xuất hiện. Đây chính là đem nàng và Sở Dương hoàn toàn giam cầm vào khu vực này. Lúc này nàng tiến vào. Rõ ràng Sở Dương chỉ bị hắc tuyến trước mặt công kích mà bây giờ tình thế lại thay đổi. Nàng vừa đến đã bị hắc tuyến giam cầm. Tiền bối cẩn thận, thanh cổ kiếm này nhất định linh trí vô cùng cao. Nếu không không thể nào tạo ra được bẫy dập khủng bố như vậy. Tử Yêu nghiêm trọng nói. Nàng từ đầu chí cuối vậy mà lại quá xem nhẹ cạm bẫy này. Một mực tiến vào trợ giúp người thần bí kia. Lúc này e rằng hối hận đã quá muộn, đành xem vào Sở Dương có hay không phá được cạm bẫy. Nàng nói xong thân hình liền tiếp cận Sở Dương, trầm giọng nói, ta ở đây kiềm chế hắc tuyến, hy vọng tiền bối có thể mau chóng đem cổ kiếm giải quyết. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn Sở Dương, làm cho hắn có chút cười khổ, một kiếm quét ra đem mấy vạn đạo hắc tuyến lại đánh tan. Hắn cười khổ, thanh âm khàn khàn nói, thực lực của ta yếu hơn nên đành phải nhờ người kiềm chế đám hắc tuyến này rồi. Đối với xưng hô của nàng, Sở Dương có chút nghe không lọt lỗ tai, dù sao hắn chỉ mới có hơn 25 tuổi, mà nàng tuổi tác ước chừng 20. Tựa hồ xưng hô hai chữ này không thích hợp, bất quá thân phận của hắn là kiếm trần, một cường giả ẩn cư, chỉ tình cờ cùng với nàng đứng chung một phe. CMT, cách chương.